Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt quyết tâm đuổi bắt vua nước Chiêm Thành, bởi ông biết chiến thắng quân Chiêm mà chưa bắt được vua của họ thì mới chỉ chiến thắng một nửa, chưa phải là mục tiêu của cuộc nam chinh mà đích thân vua Lý Thánh Tông phải lên đường. Cuộc thảo phạt Chiêm Thành đã hoàn toàn thắng lợi khi Chế Củ, vị vua của Chiêm Thành, đã rơi vào tay quân Đại Việt. Đoàn quân Đại Việt trở về trên những chiến thuyền thuận gió nam nên sức quân đã được nhàn hơn. Đoàn quân của vua Lý Thánh Tông trở về Thăng Long đã được người dân chào đón như thế nào? Vị vua của nước Chiêm Thành được triều đình xử lý ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vào một đêm cuối tháng, bầu trời lờ mờ những đốm sao, dưới đất những dải rừng đen như mực kéo dài tưởng như vô tận, không gian yên tĩnh đến rợn người. Đâu đó vài tiếng cú điểm rời rạc, nghe tiếng cú khả nghi, quân canh lặng lẽ cảnh giới. Chừng một khắc canh giờ, có hai bóng người đột nhập vào quân doanh, lính canh phòng bắt được đem trình chủ tướng. Nom thấy họ, Lý Thường Kiệt mừng lắm, bởi đọc trong mắt họ, ông thấy ánh lên niềm vui, chứ không phải là sự sợ hãi của quân gian tế. Hỏi ra mới biết, họ là những thổ dân tại vùng này. Họ muốn báo cho quan quân biết chỗ ẩn trốn của mấy người sang trọng, nhưng họ muốn biết tiền thưởng cho mỗi người là bao nhiêu. Lý Thường Kiệt mỉm cười thân thiện và hỏi, tốt lắm, các người muốn lấy thưởng bao nhiêu? Vải bạch bố, tiền vàng, bạc, muốn lấy thứ gì cũng được. Hai người nhìn nhau, họ như thầm nói với nhau điều gì đó qua ánh mắt, rồi cả hai cùng gật đầu hỏi lại. Bao giờ được lấy các thứ đó? Lấy ngay bây giờ, rồi dẫn chúng ta đi bắt những người đó cũng được, hoặc đi bắt rồi trở lại lấy cũng được. Họ lắc đầu, lấy ngay bây giờ rồi mới dẫn đi. Nhưng các người lấy những gì? Mỗi thứ lấy bao nhiêu? Vải, tiền, vàng, bạc? Lấy tất cả, hai người kia cùng đáp. Lý Thường Kiệt hiểu ngay, đây là những người man. Họ chưa hiểu biết gì nhiều về các thứ mà ông hứa cho họ. Ngoài vải bạch bố mà họ thường dùng, ông sai đem đủ các thứ đó ra cho họ, chọn lấy không hạn chế. Họ chỉ nhặt mỗi người một vốc các đồng tiền vàng, bạc nén, vàng nén. Họ xem rồi bỏ qua, nhưng vải thì mỗi người chọn lấy cả chục tấm. Sau thấy nặng quá, họ bỏ bớt lại. Họ dẫn quân đi cắt ngang rừng, trời tối mịt mùng. Người nọ nắm đuôi áo người kia lần mò dò dẫm, dây leo gai góc như níu chân mọi người lại, nhiều chỗ phải dừng lại cắt dây phát gai. Chừng hai canh giờ sau tới cửa một chiếc hang, trong hang le lói ánh đèn. Họ chỉ tay vào trong hang nói nhỏ, nó đấy. Quân ta đốt đuốc sáng rực cả một góc rừng, rồi sộc vào hang bắt được Chế Củ và vợ con ông cùng những người đi theo hầu hạ, tất thảy gần 30 người. Lúc quay ra cửa hang, những người chỉ điểm đã biến mất. Tất cả những người bị bắt bị trói vào một dây dài. Chế Củ trói riêng, ông bị trói cứng hai tay, bó sát vào người và ông ta được đặt vào võng cho quân cáng. Không thuộc đường ra, cả đoàn quân phải dừng trước cửa hang trời trời sáng. Bắt được Chế Củ, Lý Thường Kiệt mừng khôn xiết. Ông sai cởi trói cho vua Chiêm, cho ăn uống xong. Sai trói lại cho quân cáng ông ta trên đường, trở lại Trà Bàn. Về tới Trà Bàn, thấy dân chúng vẫn làm ăn buôn bán như thường, chưa có dấu hiệu tàn phá cướp bóc của quân Đại Việt. Lý Thường Kiệt đem Chế Củ vào cung điện. Vua Thánh Tông đang ngự trên chánh điện xem các vũ nữ chiêm múa hát. Ông đứng dưới đại sảnh hét to, muôn tâu bệ hạ, thần là đại tướng tiên phong nguyên soái Lý Thường Kiệt, vâng mệnh đi truy bắt vua Chiêm. Nay đã bắt được Chế Củ đem về nộp, xin bệ hạ khán tù. Nghe lời tâu quen thuộc, vua Lý Thánh Tông nhìn xuống thấy Lý Thường Kiệt và một người bị trói còn mặc kim bào, biết ngay là vị chúa Chiêm. Nhà vua chạy vội xuống thềm điện, hết nhìn Lý Thường Kiệt lại nhìn Chế Củ, lòng vui đến rối dạ. Một lúc lâu sau sực nhớ ra, bèn vỗ hai vai Lý Thường Kiệt khen. Khanh là chân tay của ta, khanh là đầu óc của ta, khanh là anh em của ta, những việc khanh làm từ trước tới nay hơn cả ta mong đợi. đoạn nhà vua quay ra chỉ tay vào mặt Chế Cử mắng: "Vì ngươi mà nguyên soái của ta phải vất vả, lại còn không chịu quỳ xuống sao?" Chế Cử vốn kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt. Ông coi nước Chiêm Thành là tài sản của riêng ông, quần thần là tôi tớ của ông, dân chúng là nô lệ của ông. Nay ông là kẻ thua trận, sức mạnh quyền lực bị tước bỏ, sinh mệnh ông nằm trong tay kẻ chiến thắng. Ông không hiểu tiếng nói của quân thù, nhưng ông cảm được nội dung nó nói. Biết thân phận là một tên tù binh, hai gối ông tự nhiên bùn rủn và ông quỳ xuống, mặt úp sát đất, vái lạy. Quân lính lột bỏ mảnh kim bào tơi tả trên mình Chế Cử và mặc cho ông ta bộ quần áo nâu, ngang lưng thắt cho chiếc bao xanh. Hôm sau, vua sai bày yến tiệc trong đại điện của vua Chiêm để thết đãi các tướng lĩnh tòng trinh, lại sai các vũ nữ chiêm múa dưới thềm điện và ban nhạc chiêm trình tấu ngoài hành lang đại điện. Vua Chiêm cùng các quan đại thần bị bắt đều bị trói và cho ngồi ở một góc thềm điện có quân canh nghiêm ngặt. Quan Bố Đề nhìn đức vua của mình, mặt mày hốc hác, xanh xám, tinh thần khiếp nhược, lòng ông dấy lên sự khinh ghét và tủi hổ. Khinh ghét một đứa vua ngu khiến cho cả nước đeo họa. Tủi hổ vì dân nước Champa của ông ươn hèn, mãi cam tâm làm nô lệ cho một kẻ bạo tàn. Một trong những kẻ ươn hèn vĩ đại nhất lại chính là ta. Quan Bố Đề thầm nguyền rủa mình như vậy. Nhẽ ra trong đại yến mừng thắng trận, ban nhạc phải tấu khúc hoan ca hoặc nhạc thiều. Thế nhưng với nỗi buồn mất nước, vua quan bị hạ nhục, nơi thiết triều biến thành nơi thiết yến, nên các nhạc công đã tấu khúc ai ca là một thứ nhạc tang để khóc cho nỗi buồn quốc hận. Những người chiêm có mặt thảy đều rơi lệ, các vũ nữ nhịp chân loạn choạng, cánh tay giã rời như những cánh chim vừa bị trúng tên độc. Trong khi đó, những người chiến thắng mặt đỏ phừng phừng vì chiếm được cả hầm rượu quý của vua Chiêm và mắt họ sáng long lanh bởi sắc đẹp và cơ thể gợi dục của cả bầy chiêm nữ. Vua Thánh Tông lòng đầy hưng phấn, bèn sai lấy cây chùy sắt cho ngài múa thị uy. Ngài sử dụng cây chùy sắt nặng 30 cân mà như người cầm cây gậy che rỗng. Giơ cây chùy lên cao, nhà vua búng khẽ một cái cho nó xoay trên đầu, rồi nhẹ nhàng bắt lấy. Ngài đi những đường quyền non cứ hoa cả mắt, chỉ nghe thấy tiếng vút gió ào ào và một vòng tròn như xoáy nước bao kín toàn thân. Hôm sau, vua ngầm sai quân đi xem xét kê biên nhà cửa, dinh thự, cung điện trong và ngoài thành Trà Bàn. Cả thầy có 2,560 khu. Lại sai bắt vũ nữ, ca công, nhạc công cùng các thợ tinh xảo và những người con gái con trai khỏe mạnh xinh xắn, loáng thoáng có cả người đứng tuổi, người già cộng lại tới hơn 5,000 người, cho họ đem theo nhạc cụ, hạt giống cây trồng, các đồ đan lát, các tượng thần, tượng Phật, tượng vũ nữ, tất cả số họ người ấy và các thứ đem theo đó sẽ đưa hết xuống thuyền, chở họ về Đại Việt, cho họ lập thành làng chiêm trên đất Đại Việt, để họ truyền lại các nghề khác lạ cho dân ta. Vua cũng ngầm sai lấy đi các đồ chân bảo trong cung điện, trong kho tàng của Hoàng gia Chiêm Quốc. Nửa đêm hôm sau, hết thảy quân Đại Việt lặng lẽ rút khỏi kinh thành Trà Bàn. Trước khi rút, vua cho lệnh phóng hỏa đốt hết hơn 2,500 khu nhà trong ngoài thành. Ngọn lửa cháy bốc cao ngút từng trời, có cảm giác như bầu trời Chiêm Thành bốc cháy. Ngồi trong hầm thuyền, nhìn qua những chấn song thưa, thấy kinh thành bốc cháy, vua Chiêm lòng đau như cắt phát ra lời nguyền: "Hỡi thần Siva, thần thông uy lực, hỡi Đức Thích Ca Mâu Ni, công bằng ái thiện, nếu như trong cõi Ta Bà này nghiệp nhân quả còn hiện hữu, thì xin trả lại nạn hỏa thiêu này cho con cháu kẻ đã gieo tai họa cho người Champa." Lạ thay, lời nguyền của vua Chiêm hơn 300 năm sau được ứng nghiệm. Chế Bồng Nga đã đốt cháy trụi thành Thăng Long không chỉ một lần và làm nhục Lê Giác là quan Đại An phủ sứ của kinh sư. Chế Bồng Nga rút đi, Trần Nghệ Tông phải cho dựng nhà tranh vách đất làm nơi coi chầu. Mậu Ngọ năm 1378, Chế Bồng Nga đánh vào Thăng Long. Đại An phủ sứ kinh sư là Lê Giác, con của cố nhập nội hành khiển Lê Quát bị bắt. Khi bị quân Chiêm bắt, Lê Giác còn chửi giặc Thậm Tệ, chúng đã giết ông. Sau việc này, Trần Nghệ Tông truy phong cho Lê Giác mỹ danh Ma Tặc Trung Vũ Hầu. Cuộc Nam Chinh đại thắng lợi trở về, lại đúng dịp mùa gió Nam thổi mạnh, sức quân đã nhàn, lại càng nhàn hơn. Trên đường trở lại Thăng Long, binh lính hát hò, uống rượu, kể chuyện vui như ngày hội. Tuy nhiên cuộc vui thỉnh thoảng lại trùng xuống, nếu có ai đó bất chợt nhớ đến mẹ già, ngày ra đi còn đang ốm, nay không biết mẹ có còn sống. Anh ta òa khóc, khiến mọi người cũng nhớ lây, nỗi nhớ quê hương. Cuộc Nam Chinh đâu phải chỉ dăm 7 ngày, mà kéo suốt từ đầu tháng 3, nay đã gần hết tháng 6. Hơn 100 ngày ròng rã hụp lặn trong khói lửa chiến tranh. Cái chết luôn luôn rình rập, quãng đường càng gần tới Thăng Long, nỗi nhớ quê trong lòng người lính càng cồn cào xa diết. Thuyền quân về tới bến Triều Đông, vua truyền tất cả neo đậu lại và xuống chiếu sai Hữu Ti đem binh lính xe kiệu dàn bày thành hai hàng đứng dọc đường để đón đoàn quân chiến thắng trở về. Nhà vua ngồi trên cỗ xe báu bốn ngựa kéo, xe được trang hoàng lộng lẫy. Theo sau xe là những con ngựa hồ to cao, bộ lông mượt sắc đỏ thắm như màu cờ. Con nào cũng được phủ yên cương bạc, nạm vàng và châu báu. Bầy ngựa này dành cho các danh tướng với những chiến công chói lọi, làm rạng ngời tên tuổi Đại Việt trong sử sách. Đó là Hoàng đệ Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, tuổi ngoài 40, uy nghi trên mình ngựa, đầu đội mũ tước vương, vai khoác chiến bào màu đỏ rực. Bên sườn đeo thanh bảo kiếm bằng vàng là chiến lợi phẩm thu được trong cung điện của chế củ do đích thân Hoàng thượng ban tặng. Tiếp theo là Đại tướng Tiên Phong, nguyên soái Lý Thường Kiệt, đầu đội mũ đâu mâu, có mảnh giáp che gáy, mặc áo giáp chẽn tay, nơi hộ tâm trước ngực đính tấm thêu hình hổ phù. Năm nay, Lý Thường Kiệt vào tuổi 50, phong thái uy nghi đĩnh đạc, gương mặt nghiêm lạnh nhưng vẫn giữ được nét khôi ngô tuấn tú thuở nào. Tay phải ông cầm lá cờ lệnh, tay trái đón lấy cương ngựa từ viên giám mã. Ông liền tì nhẹ cán cờ xuống đất, thoắt đã ngồi lên mình ngựa ra roi. Theo đó là đại liêu Ban Hoàng Kiện, tán kỵ vũ úy Lý Thường Hiến, tiền quân hiệu úy Lý Kế Nguyên, tả uy vệ tướng quân Phạm Di, hữu uy vệ tướng quân Trần Cải. Theo sau là chiếc xe tù một ngựa kéo, trong đó chở người tù số 1, ngài chế củ quốc vương Đức Chiêm Thành vừa bại trận. Xe tù thứ 2 chở 5 vị đại thần của triều chế củ. Cách một quãng hơi xa là 5.000 binh sĩ tiêu biểu lấy từ các đô quân và sắc quân khác nhau. Đi đầu là một chiến binh to khỏe, vác lá đại kỳ màu vàng thắm, giữa nổi lên hai chữ Đại Việt màu son đỏ. Hai bên tả hữu là hai chiến binh, mỗi người vác một lá cờ ngũ hành. Đoàn quân chiến thắng càng đi gần vào kinh thành, tiếng hò reo của dân chúng càng náo nhiệt. Dân trong thành đổ ra đông nghịt các đường phố. Họ hân hoan đón những người thân đem vinh quang cho tổ quốc trở về. Niềm kiêu hãnh bộc lộ trên các gương mặt trẻ chiến binh. Tiếng reo vang của hàng vạn người đứng kín hai bên lề và lòng đường, chỉ chừa lại một lối đi vừa đủ cho đoàn quân. Pháo đốt liên hồi, tiếng nổ không dứt, sắc pháo phủ kín mặt đường, khói pháo trùm kín con đường từ bến Triều Đông đến đường Hòe, đường Muỗm vào tới sân Long Trì. Nhà vua, các tướng lĩnh, các chiến binh đều cảm nhận chiến công của đoàn quân viễn chinh được bắt nguồn từ đâu, từ mảnh đất thân thương và những người dân chung sức chung lòng. Họ đóng góp từ hạt lúa củ khoai đến cả máu xương của con em mình cho đất nước. Vua Thánh Tông chợt ngộ ra một điều: lòng tốt của dân, sức lực của dân, của cải của dân và cả sinh mạng của họ nữa, đóng góp cho vương triều, kể có hằng hà sa số như cát sa mạc, nhưng ta đã làm được gì để đền đáp cho họ đây? Vua lại tự trả lời: từ Thái Tổ, Thái Tông, các tiên đế nhà Lý và cả ta nữa, kể ra cũng làm được khá nhiều việc cho dân cho nước, nhưng quả thực chưa thấm tháp gì so với cái mà ta lấy từ họ. Vua tự hứa, từ nay ta phải làm nhiều hơn nữa cho những người dân chất phác, đôn hậu kia. Khốn khổ, Thế mà mỗi khi ta tha giảm tô thuế, ta lấy của kho chẩn bẩn, thì họ cúc cung vái lạy, tạ ân Hoàng thượng cứu khổ cứu nạn. Họ biết đâu rằng ta chỉ cho họ cái mà ta không mất, hoặc ta chỉ cho họ cái mà ta lấy từ họ. Và cũng có nhiều nhạn gì cho cam, sự trần cấp của triều đình cho những nơi lụt bão mất mùa, nơi đói kém, mỗi người bất quá được vài bữa cháo cầm hơi. Ấy là chưa kể đến bọn xã quan còn ăn chặn của họ nữa. Thế mới biết cái tình của người dân đối với triều đình là chân, còn cái lộc của triều đình ban cho họ là xảo. Các quan đã tề tựu trước sân Long Trì, dân chúng cũng ùa vào đứng cả xung quanh, mỗi lúc một đông. Xe vua vừa dừng trước thềm, tiếng hô vang vọng tưởng đến vỡ cả Long Thành. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng anh minh, Đại Việt vạn tuế, Đại Việt vạn tuế. Vua Thánh Tông bước trên đài cao trong vòng hào quang sáng chói. Nhà vua nói lời cảm tạ các quan và dân chúng kinh thành, lại hẹn sẽ chọn ngày tốt làm lễ hiến phù tại nhà Thái Miếu. Sau đó, các quan về nghỉ, binh lính về nhà. Về tới kinh thành, nhà vua vội vã sang cung Diên Phúc vấn an Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nói lời an ủi và kể lại cho nhà vua nghe các việc bà đã làm khi nhà vua vào chiêm. Nhà Miếng bã trầu tém sạch vành môi, Thái Hậu cười cởi mở rằng ta cứ nghĩ việc con giao cho thần phi làm lưu thủ kinh sư là trái với điển lệ của tổ tông. Ta sợ sái nên triệu thái sư sang hỏi, được ông nói cho nghe cặn kẽ, thấy có lý, ta cũng yên tâm. Ấy là mẹ chỉ sợ đàn bà tham gia vào việc triều chính, dễ dối nát lắm. Ai ngờ ỷ Lan lại là người đức độ tài cán. Thấy các quan khen lắm, các vị thiền sư đạo sư bên tăng thống, bên đạo lục đều ngợi ca lắm. Lại nghe nói dân chúng còn kêu thần phi chẳng khác Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ mừng đấy, mừng vì hoàng gia ta vượng phúc. Thái Hậu nhìn nhà vua với vẻ hài lòng, lại hỏi, con đã sang Lan Cung chưa? Chưa à, thôi con sang Lan Cung thăm mẹ con Hoàng Thái Tử, kẻo nó lại mong. Cho mẹ gửi lời vấn an bên Lan Cung nhé. Nhà vua lạy mẹ rồi lui gót. Thánh Tông rất hài lòng về các việc ỷ Lan đã làm khi nhà vua đi chinh chiến. Vua được nghe không biết bao nhiêu là chuyện ca ngợi thần phi. Hóa ra nàng ngầm ẩn tài vương bá mà ta không biết. May thay, nếu ta không mạnh dạn trao quyền lưu thủ kinh sư cho nàng, thì cái đức kia biết đến bao giờ mới hiện lộ. Đúng là thạch trung ẩn ngọc, ỷ Lan là vậy đó. Thạch trung ẩn ngọc, tức là ngọc ẩn trong đá. Đầu tháng 7, nhân chọn được ngày hoàng đạo, vua sai mở cửa nhà Thái Miếu làm lễ hiến phù tế cáo tổ tiên. Lễ hiến phù là lễ tế các tổ tiên nhà vua báo mừng thắng trận. Theo lệ cổ, trong lễ đó có chém một tên tù binh gian ác nhất, lấy máu rửa kiếm, sau này thay bằng chém tam sinh, dê bò lợn, lấy máu, hòa với rượu, cho người chiến thắng uống mừng. Sáng sớm, Ti Thái Trúc đã bày xong lễ vật gồm hương hoa, chầu rượu, xôi trắng, cùng các lễ chín. Ngoài ra, còn có một lễ sống gọi là tam sinh, ba con vật sống là bò, dê, lợn. Ti Thái Trúc là nơi chuyên lo về việc lễ lạt. Các quan đến đầy đủ, giờ lành đã chọn. Một hồi ba tiếng trống báo cho mọi người trong ban tế sửa soạn. Các đại thần tham dự hội tế mặc triều phục đúng như cấp bậc của mình. Nhà vua làm chủ tế. Các đình trầm đốt, hương xạ sông, khói thơm bay khắp ba gian nhà thờ tổ tông. Khói thơm tỏa ngát bảy gian nhà điến tế. Trong ba gian hậu đường của tòa Thái Miếu, các đồ thờ như long ngai, khám thờ, cửa võng đều làm bằng gỗ vàng tâm. Trạm, soi long ly quy phượng thật là tinh tế. Các đồ thờ đều được sơn son thiếp vàng lá, non thật là lộng lẫy. Các ban thờ viễn tổ chỉ có khám thờ. Trước mỗi khám có một đài rượu, đài trà, đài nước bằng gốm men ngọc và một đỉnh trầm bằng đồng đen. Hai cỗ long ngai trước có bài vị của Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông. Trước mỗi long ngai đều có một bộ đài giống như đài thờ bên các khám viễn tổ và thủy tổ. Riêng trước long ngai Thái Tổ, Thái Tông đều có một đỉnh trầm bằng mã não cực quý. Mã não, một loại đá ngọc trông giống như óc ngựa màu trắng đục, có vằn những đường nhỏ li ti đỏ như máu. Cả ba gian đều có hoành phi câu đối sơn mạ vàng son rực rỡ. Gian giữa treo bức đại tự viết theo lối chân phương bốn chữ: Thế đại trường tồn, ngụ ý mong muốn các đời được tiếp nối trị vì dài lâu. Ba tiếng trống đánh thông báo cho các quan tế chuẩn bị. Các quan ra hàng chậu thau làm việc quán tẩy, rửa tay bằng nước lá thơm. Lại ba hồi chín tiếng trống chiêng vừa dứt. Cuộc tế bắt đầu, các quan đứng ra hai hàng, chiếu giữa chỉ có nhà vua đứng. Quan chấp sự hô cúc cung, nhà vua vòng hai tay. Quan chấp sự lại hô bái, nhà vua liền cúi lại tổ tiên năm lạy. Quan chấp sự hô lễ tất. Thế là xong cuộc đứng chủ tế tượng trưng, nhà vua lui ra. Quan thái sư Lý Đạo Thành được phép thay vua và làm chủ tế. Sau một tuần tế là lễ dẫn tù. Tù chỉ được đi qua hành lang tiếp giáp giữa nhà tiền tế với nhà hậu đường, nơi đặt ban thờ tổ tiên nhà vua. Tên tù đầu tiên đi diễu qua là Chế Củ, vua nước Chiêm Thành bại trận. Chế Củ được mặc theo lối dân thường của người Chiêm, áo vải bạch bố dài gần chấm gối. Quần là tấm thô ti, cũng là thứ vải như vải áo, quấn quanh thân như váy của đàn bà Đại Việt. Ngang lưng thắt dải lụa bạch tượng trưng cho dây trói. Vì chiếu cố ông ta là vua của một nước, Chế Củ phải cúi mặt, hai tay để thõng như kiểu bò bốn chân. Tiếp theo là bốn vị đại thần thuộc hạ của Chế Củ. Những người này phải mặc áo tù của Đại Việt, tức là mặc áo nâu, đóng khố nâu, hai tay bị trói và họ phải đi bằng hai đầu gối, mặt cúi gằm, lết qua hành lang. Đi bên cạnh họ là các thuộc viên trong đội võ đô, mỗi người cầm một chiếc bông lau dứ trên lưng họ, tượng trưng cho cuộc đánh tù. Dâng tù xong đến lượt tế tam sinh, ba con vật được tắm rửa sạch, trói bốn chân, mỗi con đặt trên một chiếc phản nhỏ. Lễ tế vừa dứt, ba con vật được khiêng ra ngoài sau một tay đồ tể thiện xảo chọc tiết. Đồ tể đeo mặt nạ dữ tợn, vén hai tay áo để lộ bắp thịt săn chắc như đồng hun. Y cầm lấy con dao nhọn, đưa ba đầu ngón tay thử lưỡi dao xem đã đủ bén chưa, rồi hua lên như người múa. Y vừa hạ dao xuống thì máu trong tim con bò đã chảy phụt dưới cánh tay y. Y nhẹ nhàng hứng chiếc gáo dừa. Tiết vừa đầy gáo, y liền rút dao chuyển gáo tiết cho người phụ việc, đem đổ vào vò rượu để giữa nhà tiền tế, có miếng vải điều phủ trên nắp vò. Loáng cái, y đã chuyển sang con dê rồi con lợn. Con vật nào y cũng đâm một nhát trúng tim ngay và chúng chết không kịp kêu, không kịp giãy giụa. Vò rượu được đảo cho máu của ba con vật hòa đều. Quan đô thống lấy chén ngọc, múc đầy rượu huyết đem dâng vua, lại múc một chén khác đem vẩy vào giá binh khí trong nhà hậu đường. Nhà vua uống một ngụm rồi chuyển cho các quan văn võ. Hết lại múc để ai cũng được uống rượu mừng thắng trận. Số còn lại được san làm nhiều vò, chế đầy rượu, chia về cho các quân mở tiệc khao thưởng. Sau tuần rượu mừng chiến thắng, vua truyền tất cả bá quan về điện Thiên An thiết triều. Nhà vua vừa bước tới long ngai, trong quan hô lời chúc tụng, vua vừa thắng trận trở về. Không khí triều hội tưng bừng hiếm thấy. Nhân vua vừa lập võ công hiển hách, trong quân dâng tôn hiệu là Thần Vũ. Vua lấy làm đẹp ý, tiếp vua nói lời khen các đài đô sảnh viện cùng các quan ở nhà đã cùng nhau làm việc tốt. Cả nước không xảy ra việc gì đáng tiếc. Việc mọi người, mọi cơ quan triều chính đều một lòng vì nước thật đáng khen, đáng khen. Vua nhấn mạnh, trẫm rất cảm kích trước việc các quan, các vị đô tăng thống, đô đạo lục hết lòng giúp dập cho thần phi giám quốc trong thời gian trẫm rong ruổi viễn chinh. Các quan bật hô, thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế. Như vậy, đủ biết ỷ lan được lòng trăm quan, được lòng các bậc đại lão trong hàng giáo phẩm. Đoạn vua tuyên cáo công trạng các tướng từ Chiêm Thành trở về, thưởng tước, tăng chức và nhất loạt ban gấm cho mỗi người. vua dặn các tướng về khao thưởng quân sĩ. Nhà vua nhấn mạnh, không được bỏ sót người nào có công mà không được khen thưởng. Còn những người mắc lỗi, nếu lỗi nặng thì xử nhẹ, lỗi nhẹ thì tha. Với kẻ có tội, phải xét cho tường tận rồi hãy xử, không để cho ai phải hàm oan. Các khanh nên nhớ, với nước ta, việc chinh chiến không phải chỉ diễn ra một lần đâu. Phải làm thế nào để người dân tin mà theo, người lính tin mà dám hiến dâng cả máu xương, thậm chí hiến dâng cả sinh mạng mình cho việc bảo toàn sinh mệnh quốc gia. Nhìn khắp lượt bá quan văn võ, vua cảm động nói tiếp. Trong cuộc bình chiêm vừa qua, nhiều người lập được công trạng lớn lao, ta sẽ khen tặng công bằng và không bỏ sót một ai. Riêng thiếu úy Lý Thường Kiệt từ lâu đã gánh công việc của một thái úy. Trước khi vào chiêm, ta phong Lý Thường Kiệt làm đại tướng tiên phong kiêm nguyên soái. Thường Kiệt quả không phụ lòng ta, nêu gương dũng cảm trước ba quân, lại lập công đầu, tự mình truy đuổi bắt sống Chế Cử và Liêu Thuộc của ông ta. Chiến công này lớn chưa thể đánh giá hết được đâu, dù ta có khen thưởng cũng chỉ là khuyến khích, là úy lạo thôi. Vậy nay, ta phong Lý Thường Kiệt chức tước như sau. Phụ quốc Thái Phó, Phụ quốc Thượng Tướng Quân, Thượng Trụ Quốc, Khai Quốc Công, Thiên Tử, Nghĩa Đệ. Phụ quốc Thái Phó là chức đứng thứ 3 trong hàng tể chấp, Thượng Tướng Quân chức đứng thứ 2 trong hàng võ, Thượng Trụ Quốc, Khai Quốc Công là mỹ tự nhằm tôn vinh người có công lớn, người giữ vai trò trụ cột vào hàng khai quốc công thần. Thiên tử, nghĩa đệ là em nuôi vua. Lý Thường Kiệt liền ra chức ban khấu đầu tạ ơn. Bãi triều, vua thết yến bá quan ngoài hành lang điện Thiên An, sai vũ nữ chiêm thành ra múa hát. Hôm sau, vua cho triệu thái sư Lý Đạo Thành, thái úy Lý Thường Kiệt vào điện Thiên Khánh nghị bàn. Vào việc vua hỏi, chuyện Chế Cử và Liêu Thuộc của y nên xử thế nào, các khanh nói thử ta nghe. Lý Đạo Thành tự biết mình là quan chấp chính đầu triều, việc xử tù binh là vua của nước địch sẽ có hậu quả ngay đến bang giao. Ông nói, tâu bệ hạ, trước hết ta phải xét Chiêm Thành chỉ là nước phụ thuộc ta, nước thần phục ta, chứ không phải là nước ta thống trị. Bởi Chiêm Thành nghịch mệnh, bệ hạ phải thân chinh bắt được quốc vương nước họ, đưa về trị tội. Tội của Chế Cử đã rõ, nhưng trị thế nào thì phải bàn. Theo thần, không thể giết ông ta được. Giả dụ ở chiến trường tên bay đạn lạc, hoặc quân sĩ không biết mà giết nhầm ông ta, lại là một nhẽ. Thái sư cho biết cái lý không thể giết ông ta. Lý Thường Kiệt hỏi luôn, tâu bệ hạ, thưa thái úy, cái nhẽ thứ nhất, nếu giết Chế Cử, người chiêm biết tin lập vua mới, vua mới kích động lòng tự tôn dân tộc, dân sẽ theo vua mới mà chống lại ta. Thế là sự nghiệp bình chiêm của ta trắng tay, ta phải làm lại từ đầu. Cái nhẽ thứ hai, nhân cơ hội này nhà Tống sẽ dễ dàng liên kết với Chiêm Thành, chống lại ta, và Tống Thần Tông có cớ để làm phiền ta, thậm chí còn là cái cớ để trách phạt ta. Vậy thời ta phải ép Chế Cử nhanh chóng đi tới một thỏa ước, rồi thả y về trước khi người chiêm lập vua mới. Ý các khanh thế nào? Vua hỏi. Tâu bệ hạ, năm Giáp Thân 1044, tiên đế đã có cuộc đại thảo phạt gây tổn thất cho Chiêm Thành khá lớn, rồi rút về. Quân ta giết vua họ là Xạ Đậu, chém mấy vạn thủ cấp quân chiêm, bắt về 5.000 người, 30 thất voi, ít đồ châu báu, nhưng lại không ràng buộc trách nhiệm với họ bằng một thỏa ước. Cho nên, cuộc thảo phạt ấy chỉ mang tính răn đe thị uy, các vua nối của họ lại ngựa theo đường cũ. Lý Đạo Thành nói, và ông dừng lại suy nghĩ. Nhà vua cảm nhận điều Lý Đạo Thành nói là hữu lý, bèn hỏi, đúng là phải trói họ lại bằng một cái gì đấy mà Đạo Thành nói là sự ràng buộc. Một sự cam kết, một thỏa ước, nên chăng? Tâu bệ hạ, đại loại là như vậy. Lý Thường Kiệt xen vào, nếu thế ta phải thương thảo với họ, phải thả họ ra và cho họ ở một vị thế nào đấy, chứ không phải là thân phận của người tù. Mọi thỏa ước, mọi hiệp ước ký với tù đều không có giá trị, bởi đó là sự ép buộc. Về phía ta đã thấy chuế, còn người chiêm chắc họ cũng không chịu thừa nhận. Dạ, đúng như thế, đúng như Lý Thái Úy nói đó. Lý Đạo Thành xác nhận, bệ hạ nên xem xét lại chỗ này. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thánh Tông rất hài lòng với hai bậc tể thần lương, một văn một võ như hai cây thiết trụ, làm chỗ dựa vững chắc cho vương triều, đó là Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt. Ngài nghĩ đến khát khao cháy bỏng với đội quân hùng mạnh để chiến thắng tất cả kẻ thù. Ngài cho rằng con đường để chinh phục khát vọng ấy còn rất dài và cần phải có quyết tâm mới thực hiện được. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.